Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, 349. Tử vong Sahara, 28, âm dương điệp nói lên ở bóng đẻ trung phát sinh sự. Tình, lão tàn người khổng lồ tuy rằng yếu hại cũng ở khuôn mặt trung ương cự mắt. Nhưng đôi mắt bị thương sẽ chỉ làm nó bạo nộ điên cuồng. Căn bản vô pháp giết chết. Nó, công kích đôi mắt, chém quay đầu lô, đào khai bụng, này đó âm dương điệp đều thử qua. Trên người hắn thương cũng là như vậy tới, nhất khủng bố không gì hơn hắn cuối cùng đem lão tàn. Người khổng lồ chém đầu phân cách thành. Số khối, nghĩ nó phục hồi như cũ ít nhất sẽ yêu cầu thời gian nhất định. Bọn họ cũng có thể có chút thở dốc thời cơ tới tư. Khảo như thế nào phá cục, nhưng mà liền đầu đều bị cắt thành. Hai nửa lão tàn người khổng lồ lại ở kế tiếp phục hồi như cũ chung. Một nửa đầu hợp với thân thể thịt khối. Thế nhưng lại nhiều hình thành. Một cái người khổng lồ, hai cái giết không chết. Người khổng lồ, giết chết. Người khổng lồ căn bản không phải phá cục biện pháp. Sát nó vô pháp từ bóng đẻ trung tỉnh lại, âm dương điệp cách nói làm mọi người trong lòng căng thẳng. Vô pháp thông qua giết chết, người khổng lồ phá cục, bởi vì nó ở trong hiện thực đã kinh chết. Như vậy muốn từ bóng đẻ bên trong phá vỡ biện pháp bọn họ đều có thể nghĩ đến hoặc là với gia huynh. Muội bị người khổng lồ giết chết, lịch sử tái diễn, hoặc là âm dương điệp bọn họ giết chết. Với gia huynh muội đạt được tự do, lại hoặc là bọn họ đều bị người khổng lồ giết chết. Chiếu loại này người khổng lồ phân liệt hình thức xem, nếu vẫn luôn không làm lựa chọn sớm hay muộn bọn họ sẽ bị bức bị bắt làm ra quyết định ở bóng đè. Với gia huynh muội trước, tỉnh, người theo sau tỉnh lại đúng không? Không sai, biên nghe âm dương điệp giảng thuật thời điểm vệ tuân biên hỏi một ít chi tiết. Chu Nguyên Đức cùng Vu gia huynh muội tam, người cùng mới tới giả tam, người thực lực hoàn toàn không ở một cái mặt, nếu cùng, khi ở bóng đẻ trung tương, ngộ tỉnh lại kia mấy, chăng sẽ không có bất luận cái gì đường sống, với gia huynh muội trước, tỉnh, liền có trước, chạy trốn hoặc là trước, thiết chí bẫy dập cơ hội, cùng này cùng. Khi âm dương điệp cũng nói bóng đẻ chung cảnh tượng cùng hiện thực cơ bản tương. Cùng, nơi đó trừ bỏ bọn họ tam. Cá nhân ngoại, không có nhìn đến người khác, các ngươi thử qua rời đi lô cốt đi ra ngoài bên ngoài sao? Không có, thời gian, thật chặt không cơ hội, phải đề phòng người khổng lồ. Còn muốn che chở với gia huynh muội, âm dương điệp thật sự vô phân thân chi thuật. Nếu bàn về trước kia hắn khẳng định sẽ không đi quản với gia huynh muội chết sống, nhưng nếu đại nhân muốn bảo kia hắn khẳng định sẽ liều mạng giữ được, không dễ dàng. Người khổng lồ huyết ăn mòn tính đặc biệt cường, âm dương điệp vén tay áo, hắn tay trên cánh tay tất cả đều là lớn lớn bé bé lõm hố, đều là ăn mòn lấm tấm. Bất quá hắn thể chất hảo, không có sinh mù. Chính miệng cắn quá người khổng lồ với Hạc Hiên miệng không sai biệt lắm đều không thể muốn trần. Thành, đối, là ngươi, khi nói chuyện. Âm dương điệp bỗng nhiên tiến đến Trần Thành trước mặt, bắt được hắn quần áo xem kỹ đánh giá. Đường song cùng Trình Thiên Bảo đi theo bên kia chiếu cố bị thương với gia huynh muội. Trần Thành cũng thực lo lắng, nhưng thân là đội trưởng. Hắn càng phải biết rằng bóng đẻ chung đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Như vậy mới có thể ở kế tiếp càng tốt đề phòng. Vì thế hắn cũng ở lửa trại biên nghe âm dương điệp giảng thuật, làm sao vậy? Trần Thành thuận theo đứng ở âm dương điệp trước mặt, nghi hoặc hỏi, ta ở bóng đẻ nhìn thấy ngươi, nhưng mà âm dương điệp kế tiếp nói đã là ra ngoài. Người khác dự kiến. Lại ở vệ tuân bọn họ dự kiến trong vòng. Trên người của ngươi có băng. Che chở nữ nhân kia, không thể tư. Nghị, vệ tuân tế hỏi sau phát hiện âm dương điệp nói sự. Tình thế nhưng phát sinh ở hắn thông qua chiêm tinh giả dẫn ra Trần Thành chi lực phía trước. Nói cách khác, cùng trên chiến trường Trần Đội không quan hệ. Cái này cảnh tượng tái diễn chung Trần Đội liền ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống che chở chính mình, đội viên, thật vậy chăng? Âm dương điệp cách nói làm Trần Thành trinh lăng một cái chớp mắt. Hắn theo bản năng lấy ra chính mình kiếm. Vệ Tuân nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Thành hiện tại kiếm cùng bán mệnh đạo nhân tay thượng nửa thành, phẩm Hàn Sơn kiếm tương, kém khá xa, vô luận từ vẻ ngoài vẫn là từ khí thế thượng xem đều bất tận tương. Cùng, hẳn là ở kế tiếp 10 năm chung lại có đúc lại rèn linh tinh, cũng khó trách bán mệnh đạo nhân ở trước mặt hắn căn bản không che giấu quá Hàn Sơn kiếm. Trần Thành lại không có nửa điểm khác thường, là chính là không ngăn cản bao lâu, âm dương điệp ăn ngay nói thật. Hắn không có động, cũng không tính xuất hiện ở bóng đè. Chính là trên người băng xương làm người khổng lồ chán ghét. Không muốn tới gần, hồng sa người khổng lồ bộ lạc có được ngọn lửa lực lượng. Lão tàn người khổng lồ chán ghét băng xương cũng là tình lý bên trong. Đúng là có Trần Thành không tự biết che chở. Âm dương điệp mới có cơ hội đem lão tàn người khổng lồ đại tá tám khối, đáng tiếc cứ như vậy ngược. Lại nhiều ra một cái người khổng lồ, nhiều một cái tân địch nhân, sau đó chúng ta thấy được ánh lửa. Rất nhỏ thực mỏng manh, càng tới gần ánh nến, bên kia. Với Hạc Hiên thường thường khẩn trương vọng liếc mắt một cái đang bị trị liệu muội muội. Một bên nói ra bóng đè trung sự. Tình, âm dương điệp vẫn luôn ở phía trước. Cùng người khổng lồ vật lộn. Bọn họ thì tại một bên phụ trợ tránh né. Tận lực không kéo âm dương điệp chân sau. Cho nên muốn nói bóng đè trung một ít việc. Với Hạc Hiên so âm dương điệp biết đến rõ ràng hơn. Đội trưởng trên người băng xương thực mau đã bị tân người khổng lồ nướng hóa. Vô pháp lại ngăn cản chúng nó. Thiếu chút nữa ta liền phải bị bắt đi. Nói đến việc này, với Hạc Hiên vẫn lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này ta thấy được ánh nến. Nó bật lửa ở một con hắc quạ đen trên đầu. Rất kỳ quái. Ta vốn dĩ không tưởng tới gần. Nhưng ta ở ánh nến bên thấy được Long. Hắn tiểu tâm nhìn oa ở trương tinh tàng trong lòng ngực truy. Mộng Long liếc mắt một cái. Với Hạc Hiên ở ánh nến nhìn thấy đúng là này Long. Chẳng qua nó cùng hiện thực nhan sắc bất đồng. Thập phần hư ảo, càng như là một mặt quang. Hơn nữa là cái loại này ảm đạm ấm màu cam quang. Này quang mang so hắc quạ đen ánh nến càng sáng ngời. Tựa như ban đêm đầu giường tiểu đèn. Yên tĩnh tốt đẹp. Làm người vừa thấy liền nghĩ đến ấm áp ổ chăn cùng thơm ngọt mộng đẹp, hơn nữa lúc ấy không đường. Thối lui, với Hạc Hiên tâm một dù sao tiếp ôm muội muội vọt vào quang mang chung, trương tinh tàng hiểu rõ. Bọn họ nhìn đến hắc quạ đen ánh nến ấm áp màu cam long quang. Là thông linh người Lily cùng truy mộng nhân ra tay. Che chở, chẳng qua Lily ở đi vào giấc mộng này phương. Mặt thực lực thực sự giống nhau. Nàng càng am hiểu hồi tưởng. Mà truy mộng lực lượng chịu hạn. Chỉ có thể ở bóng đè chung xây dựng ra một tiểu khối khu vực an toàn. Lại không cách nào trực tiếp giải quyết rớt bóng đè chung thời gian. Tựa hồ so hiện thực muốn càng dài. Với Hạc Hiên nói đến hắn nắm chặt thời gian. Hiện trường vẽ bùa. Dùng đại lượng tiết xương dáng phù tạm thời bức lui người khổng lồ đổi âm dương điệp lại đây nghỉ. Ngươi, nói đến lúc này bán mệnh đạo nhân nhíu mày. Nắm lấy với Hạc Hiên tay. Mới phát hiện hắn thân thể lạnh lẽo. Thế nhưng vẫn luôn ở phát run. Hơn nữa hắn lòng bàn tay ướt rầm rề. Thế nhưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Với Hạc Hiên sở trường là họa thiên hỏa phù. Như nước với lửa hắn mạnh mẽ vẽ đại lượng tiết xương dáng phù dẫn tới tự thân nghiêm trọng phản phệ. Loại này phản phệ rất thống khổ. Nhưng với Hạc Hiên không mở miệng kêu một câu đau. Vẫn luôn nói đều là mau cứu cứu muội muội. Bán mệnh đạo nhân lập tức cường thế đánh gãy với Hạc Hiên. tài liệu hữu hạn, hắn dùng đặc thù tay pháp ở chỗ hạc hiên trên người mấy cái huyệt vị xoa ấn, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào tô lên chính mình, đầu ngón tay huyết đè ở với hạc hiên bụng nhỏ huyệt vị chỗ một chén trà nhỏ thời gian. Sau với hạc hiên trên mặt rốt cuộc có một chút huyết sắc. Bán mệnh đạo nhân làm chính hắn ấn, sau đó tiếp tục nói bóng đè khi phát sinh sự. Tuy rằng long quang cùng ánh nến cấu thành mảnh nhỏ an toàn khu, nhưng không có âm dương điệp ở phía trước. Đỉnh hai đại lão tàn người khổng lồ cùng khi áp hướng nơi này, áp ánh nến đều mau dập tắt. Vì thế âm dương điệp chỉ nghỉ ngơi một hồi, nhất định phải tiếp tục đi ra ngoài chiến đấu. Với hạc hiên còn lại là vắt hết óc tư khảo như thế nào rời đi, người biết đến. Chúng ta huyền học người đều hiểu chút huyền học. Ta liền tưởng thử thiêu điểm giấy. Ngọn lửa giống nhau là câu thông dương gian. Cùng âm phủ, nhịp cầu, hơn nữa bóng đẻ chung quá mức dày đặc hắc ám cũng làm với hạc hiên cảm thấy quang minh. Khẳng định sẽ mang đến một ít thay đổi, với hạc hiên bất đắc dĩ nói. Nhưng ta căn bản vô pháp bậc lửa ngọn lửa, như là bị thứ gì đè nặng. Bóng đè lửa chạy rõ ràng dập tắt, nhưng nó lại giống thiêu dường như vậy năng. Ta tay, thượng này mấy, cái phao chính là bị năng ra tới, cùng nói giống nhau. Trương Tinh Tàng nghĩ đến, hiện thực lửa chạy còn tại thiêu đốt. Bọn họ bóng đẻ chung lửa chạy liền vô pháp bậc lửa, sau đó đâu? Sau đó đội trưởng động. Với hạc hiên ngữ điệu đột nhiên bay lên. Cảm xúc nháy mắt, liền ngẩng cao lên. Ta nhìn đến đội trưởng liền như vậy huy kiếm. Ta chưa từng gặp qua hắn cái loại này khí thế. Liền như vậy vung lên kiếm chung quanh độ ấm trực tiếp sậu hàng. Lửa chạy biến lạnh, ta có thể lại điểm ngọn lửa. Hơn nữa hắn kia nhất kiếm trực tiếp liền đem hai cái người khổng lồ chém toái. Đem lô cốt đỉnh đều tước đi. Kia kiếm quang cùng muốn bay đến bầu trời giống nhau. Ta thậm chí thấy được ngôi sao. Phốc, bán mệnh đạo nhân nghẹn một ngụm cười. Kiếm quang truy tinh tinh. Với hạc hiên hình dung quá thỏa đáng. Với hạc hiên nói cũng chính như bọn họ trong hiện thực phán. Đoán. Kia nhất kiếm trình độ nhất định thượng suy yếu bóng đè phong tỏa. Với hạc hiên bọn họ nơi đen nhánh lô cốt giống như là bóng đè cụ tượng hóa. Địa phương bảo đình bị tước đi. Ngọn lửa trong bóng đêm bốc cháy lên. Thật lớn màu cam long miệng cùng bóng ma quạ đen điều miệng từ lô cốt đỉnh duỗi tiến vào. Ngậm ở bọn họ đem bọn họ vứt ra bóng đè. Trở lại hiện thực thức tỉnh lại đây, nhưng mà ngay sau đó, như là hồi tưởng nổi lên cái gì, với hạc hiên sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Cuối cùng ta nhìn đến, lô cốt chung người khổng lồ, giống như biến thành, bốn đầu trần thành dùng kiếm chảm nát người khổng lồ. Lại cũng làm chúng nó số lượng trở nên càng nhiều, sáu đầu người khổng lồ, mà lô cốt lửa chạy bên. Âm dương điệp nói số lại so với hạc hiên nói còn muốn nhiều hai cái. Với hạc hiên rốt cuộc thực lực hữu hạn. Âm dương điệp thấy được càng nhiều đồ vật bốn cái người khổng lồ lập lên. Nhưng ở chúng nó phía sau. Ở trên mặt đất còn có hai chương người khổng lồ mặt tổng cộng sáu cái người khổng lồ. Rất lớn xác suất đối ứng chính là các người sáu cá nhân, vệ tuân nhíu mày. 6 đối 6 phù hợp logic, nhưng ai cũng không biết lại chảm toái người khổng lồ có thể hay không làm chúng nó số lượng lại gia tăng. Ấn âm dương điệp nói bóng đè còn sẽ lại đến. Kia bọn họ lần sau lâm vào bóng đè khi liền sẽ trực tiếp có 6 đầu người khổng lồ. Đặc biệt vệ tuân càng lo lắng ở bán mệnh đạo nhân trong miệng. Vốn nên chết. Với ngày mai bão cát trung hạ vân tới, ngày mai hắn chết. Vòng thời gian, một quá, nếu hạ vân tới không chết. Nói, kia bóng đẻ trung nguy hiểm có thể hay không lại thêm một cái bão cát. Bọn họ gặp được nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Cũng tuyệt không sẽ giống hôm nay giống nhau thuận lợi, vô luận ngày mai có hay không bão cát. đều cần thiết giết chết toàn tinh giả nhuyễn trùng, Vệ Tuân giải quyết dứt khoát. Đoạt lại con bướm mảnh nhỏ làm Truy Mộng khôi phục bộ phận thực lực, mới có thể càng tốt ứng đối bóng đẻ chung nguy hiểm. Còn nữa, nói Tây Khu kia mặt khác hai người trải qua đêm nay sau khẳng định cũng sẽ nghĩ đến đơn giản nhất giải trừ bóng đè biện pháp. Đêm nay Âm Dương Điệp không gặp được bọn họ, nhưng đêm mai nhưng nói không chừng, hy vọng David bọn họ này có thể nhặt được một hai người. Nói như vậy sự tình tốt xấu sẽ đơn giản một ít, nhưng mà 15 phút sau, Chiêm Tinh giả mang theo David đám người trở về. Từ hắn âm trầm sắc mặt là có thể nhìn ra tình huống cũng không thuận lợi, đáng chết. Kia đầu sói đen người chính là Trăng Bạc sát thủ. David vừa trở về liền ủng ục đô mồm to tưới nước. Hắn đầu vai tiểu hỏa long phi xuống dưới ăn mấy khối than củi, sau đó bắt đầu xử lý chính mình. Vậy, Vệ Tuân chú ý tới David cùng tiểu hỏa long trên người đều có không ít đau thương. Mã người khải đế danh hiệu chuyên trúc vũ khí trường cung dây cung càng là bị cắt đứt. Nàng bất chấp chính mình, trên người miệng vết thương, chính đau lòng cho chính mình. Trường cung đổi huyền, nhưng nhìn đến Âm Dương Điệp bọn họ đã kinh từ bóng đẻ trung tỉnh lại, David bọn họ vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Mà cùng trong lúc nhất thời, Vệ Tuân đang ở nghe bắp măng hội báo cảm nhiễm giả bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Vệ Tuân phái thiết đoạn măng dưới mặt đất ẩn nấp hơi thở, lặng lẽ đi theo. Rốt cuộc cảm nhiễm giả là ác trùng sư cắt miếng, cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Phụ, măng mang về một cái ăn ngon, tuyệt đối đặc biệt ăn ngon. Bắp măng lại thập phần hưng phấn kích động. Mấy trăng dưới mặt đất vặn thành đường cổ, gấp không chờ nổi cấp Vệ Tuân hội báo. Vệ Tuân một lỗ tai nghe David bọn họ nói chuyện, một bên nghe bắp măng lải nhải, cho nên nói: các ngươi cái gì cũng chưa mang về tới sao? Biết được tiền căn hậu quả, xem bọn họ sau lưng nửa ngày không nhìn thấy những người khác. Âm Dương Điệp nhịn không được hỏi: ai nói chúng ta thiếu chút nữa liền đem Trăng Bạc sát thủ cấp dọn về tới? David cao giọng phản bác, sau đó bị Chiêm Tinh giả lạnh lùng tà liếc mắt một cái, lập tức liền ăn nói khép nép lên. Chính là đã xảy ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn đâu? Nguyên bản hết thảy thuận lợi, bọn họ thực mau ở bộ lạc ngoại tìm được rồi hôn mê bất tỉnh sói đen người. Bởi vì hoài nghi hắn thân phận đặc thù, David chuẩn bị trước cho hắn làm một cái buộc chặt hạn chế. Kết quả liền ở trói thời điểm, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng gác cung tàng trong lòng ngực bên người mang theo a. David hậm hực nói: liền kia tiểu ngoạn ý phản ứng cũng quá kịch liệt, nó cắn ta, ta đem nó quăng đi ra ngoài, sau đó nó cái đuôi liền chặt đứt. Trăng Bạc sát thủ liền điên rồi. Chiêm Tinh giả lạnh như băng nói: kia kim sắc tiểu thạch sùng chặt đứt đuôi, Trăng Bạc sát thủ lập tức liền từ bóng đẻ trung cấp tỉnh lại, sau đó cũng không hề che giấu tung tích, trực tiếp liền cùng bọn họ đánh lên, thẳng đến Chiêm Tinh giả đuổi tới. Trăng Bạc sát thủ rời đi, đêm nay nhặt người kế hoạch xem như hoàn toàn ngâm nước nóng, ta hoài nghi nó không phải thằn lằn công tước hóa thân. Này đoạn đuôi đoạn cũng quá dứt khoát, David thở dài. Cùng này cùng khi, bắp măng xúc tu lén lút từ ngầm chui ra, đem thứ gì nhét vào Vệ Tuân tay trung, thon dài một cái, lạnh lẽo cảm giác là cái vật còn sống ở Vệ Tuân tay. Trong lòng nhích tới nhích lui, Vệ Tuân tay chỉ mở ra một cái phùng xem xét liếc mắt một cái, sau đó lập tức nắm chặt nắm tay, mặt vô biểu tình. Bắp măng mang về tới cấp hắn là một cái đoạn rớt kim sắc cái đuôi nhỏ, hư hư thực thực thằn lằn công tước kim sắc tiểu thạch sùng đoạn đuôi. Hết chương.